Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 296. Luyện khí thất cảnh cùng luyện thể sáu cảnh. Thanh Tuyền Quan trên không, Nam Vân lão đạo cùng Chử Kỳ hai người riêng phần mình chân đạp một thanh một bạch nguyên khí. Giang Hà đặt chân ở hơn 10 trượng không trung, xa xa rằng co, không tệ. Thanh Hà ngưng chân quyết vốn nên là ta đương nhiên muốn tới thu hồi nó. Chử Kỳ trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn, năm đó nếu không phải sư phụ thiên vị. Im ngay, Nam Vân lão đạo phẫn nộ quát, Thanh Hà ngưng chân quyết là sư phụ, không phải là của ngươi, sư phụ muốn đem nó truyền cho ai liền truyền cho ai. Huống chi năm đó sư phụ mặc dù không có truyền cho ngươi Thanh Hà ngưng chân quyết, nhưng cũng phá lệ truyền cho ngươi Thanh Hà hoành không thuật. Sư phụ đối ngươi có thể nói ân trọng như núi, ngươi sao dám nói sư phụ không phải. Thanh Hà hoành không thuật là huyền y đạo nhân cùng Thanh Hà ngưng chân quyết môn này ngưng kết nguyên chủng pháp môn cùng một chỗ đạt được một môn nguyên khí thuật. Luyện khí sĩ mặc dù nguyên khí uy năng không tầm thường, nhưng chỉ có thông qua nguyên khí thuật mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu không tựa như không có nanh vuốt mãnh hổ, hình thể khổng lồ lại thiếu khuyết lực sát thương. Thanh Hà ngưng chân quyết cùng Thanh Hà hoành không thuật là nguyên bộ phương pháp tu hành cùng nguyên khí thuật. Thanh Hà hoành không thuật có thể tốt hơn phát huy ra Thanh Hà nguyên khí đặc tính, cả hai tương gia uy lực càng mạnh. Chử Kỳ sắc mặt âm trầm khó coi, nhiều lời vô dụng. Nam Vân, ngươi hôm nay nếu đem Thanh Hà ngưng chân quyết giao ra lại tán đi nguyên chủng, ta đáng tiếc tại ngày xưa tình nghĩa đồng môn, tha cho ngươi một mạng. Ngươi tuy là dùng Thanh Hà ngưng chân quyết ngưng kết nguyên chủng, nhưng ngươi thiên phú yếu nhược tại ta, hơn 10 năm đi qua ngươi đã không thể nào là ta đối thủ. Chớ có không biết thời thế lầm tính mệnh. Nam Vân lão đạo giận quá thành cười, quát to, si tâm vọng tưởng, chính cư, ngươi như muốn Thanh Hà ngưng chân quyết vậy liền tới đi. Vậy liền chớ trách ta không lưu tình. Chử Kỳ trong mắt lóe lên hung mang, khẽ quát một tiếng, thôi động dưới chân nguyên khí Giang Hà, hướng Nam Vân đánh tới. Nam Vân lão đạo bỗng nhiên vung tay áo, chân đạp màu xanh nhạt nguyên khí Giang Hà, cũng bay ngang qua bầu trời hướng phía trước phóng đi. Hai cỗ cuồn cuộn giang lưu, lấy tốc độ kinh người tại không trung ầm vang va chạm, đồng thời nhấc lên một trận kinh thiên đại chiến. Lúc trước tận lực ẩn tàng lên thân hình trung hội cất bước đi ra, nhìn lên trên bầu trời giao chiến Chử Kỳ hai người, trong mắt hiển hiện một vòng âm lãnh, hướng Thanh Tuyền Quan chỗ sâu sờ soạng. Hắn nghe nói hắn Nam Vân sư bá thu một cái đồ đệ tên là Gió Mát, hắn muốn đi nhìn một chút cái này Gió Mát sư đệ. Đối phương hẳn là cũng tu luyện chính là Thanh Hà ngưng chân quyết, có lẽ hắn có thể từ trong miệng so với hắn sư phụ càng nhanh đạt được Thanh Hà ngưng chân quyết. Lý Khâu đứng tại mình trong viện, ngửa đầu nhìn lên trên trời ngự sử dưới chân nguyên khí Giang Hà giao chiến Nam Vân lão đạo cùng Chử Kỳ, trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Nhân loại trời sinh đối lăng không phi hành có một cỗ thật sâu hướng tới. Dĩ vãng Nam Vân lão đạo cùng hắn nói tới luyện thể một đạo khuyết điểm một trong, còn có luyện thể một đạo mạnh hơn cũng vô pháp lăng không phi hành. Trái lại luyện khí chi đạo, không cần nhiều mạnh, chỉ cần đạt tới nguyên chủng cảnh, bình thường liền có thể bắt đầu nếm thử phi hành. Kỳ thật cũng không trách Nam Vân lão đạo đối luyện thể một đạo có nhiều xem thường, chỉ là có thể lăng không phi hành cái này một hạng, luyện khí chi đạo liền không biết thắng qua luyện thể một đạo phàm kỳ. Nhất là luyện thể một đạo còn không bằng luyện khí chi đạo mạnh. Lý Khâu cảm thấy, trước kia Nam Vân lão đạo nếu là mang theo còn chưa khôi phục toàn bộ ký ức lúc hắn lăng không phi hành một lần, để hắn chân chính cảm nhận được kia cỗ lăng không phi hành thoải mái cảm giác. Đâu còn dùng không ngừng đốc thúc hắn chủ tu luyện khí. Hắn chỉ sợ mình liền đem tu luyện trọng tâm đặt ở luyện khí cùng nhau lên. Không có khôi phục toàn bộ ký ức trước. Thật sự là hắn là đối nhiều nhất, chỉ có thể nổi lên một trận gió luyện khí chi đạo không có gì hứng. Thú, càng thích tu luyện cảm giác càng lợi hại hơn. Trong trí nhớ cũng càng vì quen thuộc luyện thể một đạo. Để Nam Vân lão đạo giữ không ít tâm tư. Bỗng nhiên, Lý Khâu thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Có người chính hướng bên này sờ tới. Hẳn là cùng trên trời người kia cùng nhau. Trên trời cái kia chính cư. Để Nam Vân lão đạo kích động trong lòng phía dưới. Thế mà không có chú ý tới người này. Lý Khâu đạp chân xuống. Biến mất tại nguyên chỗ. Hắn ở trong viện nhìn lên trên trời Nam Vân lão đạo cùng Chử Kỳ giao thủ. Không chỉ là bởi vì hắn chưa thấy qua luyện khí sĩ ở giữa giao thủ. Vừa vặn tăng trưởng một chút kinh nghiệm. Đồng thời cũng là đang tùy thời chuẩn bị xuất thủ, tương trợ Nam Vân lão đạo, Chử Kỳ có can đảm tới cửa trả thù, hẳn là có nhất định lực lượng, nói mình so Nam Vân lão đạo tư chất cao hơn, Nam Vân lão đạo bây giờ không phải là hắn đối thủ. Không nhất định chính là tự biên tự diễn, cái này cùng chính cư cùng đi người, cùng quan hệ cũng không. Đem cầm xuống tới có lẽ một hồi có thể phát huy được tác dụng. Chử Kỳ thanh hà hoành không thuật uy lực dù lớn, nhưng cũng không có mạnh mẽ đến một kích xuyên qua cả tòa thanh tuyền quan tình trạng. Thanh tuyền quan trừ Lý Khâu cùng Nam Vân lão đạo trụ sở. Phía trước chủ yếu là thờ phụng các loại đạo giáo thần minh điện phòng. Hiện tại những này điện phòng đã toàn bộ sụp đổ. Vỡ vụn tượng thần bị chôn ở phế tích hạ, trung cao xuyên qua phế tích, đi vào thanh tuyền quan chỗ sâu, trông thấy vài tòa tiểu viện, đang muốn lại đi vào, phía sau bỗng nhiên vang lên một trận gió âm thanh, người cùng trên trời cái kia chính cư là quan hệ như thế nào? Trung cao bỗng nhiên nghe được phía sau có người nói chuyện, bị giật nảy mình sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người. Nhưng thấy một người mặc đạo bào, tướng mạo tuấn giật thanh niên đạo sĩ, thần sắc hờ hững nhìn xem hắn, ngươi là từ đâu, trung cao bản năng đạo, tiếp lấy không đợi Lý Khâu trả lời, bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi chính là Nam Vân lão đạo thu cái kia đồ đệ gió mát. Là, thanh tuyền quan bên trong đạo sĩ, trừ Nam Vân lão đạo lại như thế tuổi trẻ, còn có thể là ai? Trung cao nhìn xem Lý Khâu, trên mặt lộ ra một vòng hung ác, liền để sư huynh ta đi thử một chút ngươi tu vi. Trung cao vung tay lên, quanh thân sinh ra một cỗ nguyên khí sóng lớn, hướng Lý Khâu càn quét đánh ra mà đi. Không giống với Nam Vân lão đạo cùng Chử Kỳ chỗ phóng thích ngưng động như ngọc chất nguyên khí. Trung cao chỗ phóng thích nguyên khí càng giống màu trắng giang chiều. Tại ngưng thực trình độ bên trên rõ ràng kém không chỉ một bậc. Ngươi là chính cư đồ đệ. Lý Khâu nhìn trước mắt cái này ngưng dịch cảnh luyện khí sĩ. Trong mắt lóe lên một vòng dị mang. Phảng phất không có nhìn thấy hướng hắn cuốn tới nguyên khí sóng lớn. Nhàn nhạt hỏi. Không tệ. Trung cao thần sắc hung ác. Cười lạnh nói. Hắn mạnh nhất thực lực. Nhưng thật ra là luyện thể một đạo. Thân phụ thiên quân cự lực, nhưng hắn cảm thấy chỉ dựa vào hắn luyện khí tu vi. Đối phó trẻ tuổi như vậy Lý Khâu hẳn là đầy đủ. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạp chân xuống đột nhiên biến mất. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh tiêu tán, nguyên khí song lớn nhào không, đem trên mặt đất bàn đá xanh đập đến rạn nứt. Trung cao nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Hắn nghe được phía sau truyền đến rõ ràng tiếng hít thở. Ánh mắt biến đổi vội vàng xoay người huy quyền hướng về sau hung hăng đánh tới. Nắm đấm oanh phá không khí. Phát ra trầm đục. Nhưng quay người sau một quyền lại là đánh hụt. trung cao cái gì đều không thấy, phảng phất vừa vặn sau đầu tiếng hít thở chỉ là ảo giác. Ba, một cái cổ tay chặt chặt xuống, Lý Khâu khống chế lực đạo đem đưa lưng về phía trung cao đánh cho đã hôn mê. Ước chừng là tượng cấp trình độ, hắn vừa vặn tận lực tại trung cao phía sau phát ra tiếng hít thở. Chính là muốn thử xem hắn tại luyện thể một đạo bên trên thực lực. Đem so sánh luyện khí một đạo bảy cái cảnh giới, nạp khí, ngưng dịch, nguyên chủng, ly trần, pháp tướng, hám địa, động hư, luyện thể sáu cái cảnh giới thì phải thô bạo rất nhiều. Lấy luyện thể giả lực lượng làm tiêu chuẩn, theo thứ tự là nghiêu, tượng, kình, hủy, giao, long, một châu có ngàn cân chi lực, mười châu chi lực tương đương một voi chi lực, cũng chính là vạn cân chi lực. Tiếp lấy hướng xuống cứ thế mà suy ra, trung cao bề ngoài nhìn có hơn 20 tuổi, nhưng luyện khí một đạo có thể làm cho người thanh xuân thường trú. Kỳ thật tế niên kỷ không nhất định bao lớn, lấy trung cao luyện thể một đạo hòa luyện khí một đạo cảnh giới thực lực tới nói. Hắn hoặc là luyện khí thiên phú hết sức kinh người, hoặc là chính là luyện thể thiên phú 10 phần bình thường. Bởi vì tượng cấp cùng ngưng dịch cảnh mặc dù cùng ở vào luyện khí cùng luyện thể thứ hai cảnh giới, nhưng luyện khí một đạo tiến cảnh tướng đối với luyện thể một đạo là 10 phần chậm rãi. Nếu như hắn luyện khí có ngưng dịch cảnh, luyện thể tối thiểu ở vào kình cấp mới đúng, nhưng hắn vẻn vẹn tượng cấp mà thôi. Bất quá so với luyện khí thiên phú hết sức kinh người, Lý Khâu cảm thấy trung cao càng đều có thể hơn có thể là luyện thể thiên phú 10 phần bình thường. Bởi vì thiên phú kinh người khó tìm, thiên phú bình thường thường thường lại là vừa nắm một bó to. Lý Khâu một tay dẫn theo hôn mê trung cao, trở lại lúc đầu địa phương, trên trời Nam Vân lão đạo cùng Chử Kỳ giao thủ, thế cục đã mười rõ ràng lãng, là Nam Vân lão đạo rơi vào hạ phong. Xem ra Chử Kỳ lúc trước nói, thật đúng là không phải miệng thả cuồng ngôn, Lý Khâu đối với điểm ấy cũng không kỳ quái. Đừng nói Chử Kỳ thiên phú yếu lược cao hơn Nam Vân lão đạo, chính là cả hai thực lực giống nhau. Nam Vân lão đạo ỷ vào thanh hà nguyên khí, cũng chưa hẳn có thể thắng, bởi vì luyện khí sĩ tu hành cũng là cần một chút tài nguyên phụ trợ. Trong đó cơ bản nhất chính là ngọc thạch, giữa thiên địa mặc dù nguyên khí dồi dào, nhưng đều du tán tại giữa thiên địa, hấp thu bao nhiêu có chút không tiện, trừ một chút kỳ hoa dị thảo bên ngoài, ngọc thạch thường thường ẩn chứa đại lượng thiên địa nguyên khí. Luyện khí sĩ cầm chi năng đủ tăng tốc tu hành tốc độ, càng là hoàn mỹ mỹ ngọc, ẩn chứa thiên địa nguyên khí thường thường thì càng nhiều. Chỉ là càng là hoàn mỹ mỹ ngọc, thường thường cũng là giá cả không ít. Nam Vân lão đạo mặc dù có chút tiền tài, nhưng cũng không tới có thể cung cấp hắn mấy chục năm qua tu luyện hao tổn tình trạng. Hắn lại tính cách yêu thích yên tĩnh, ở lâu thâm sơn, ít có ra ngoài, tiền tài chỉ giảm không tăng, nơi nào có ngọc thạch cung cấp hắn gia tốc tu hành. Chử Kỳ xem xét chính là trường kỳ sinh động tại ngoại giới, nghĩ đến tu hành tài nguyên sẽ không thiếu khuyết, hơn 10 năm đi qua tu vi đương nhiên so Nam Vân lão đạo cao. Thanh hà nguyên khí là có chút lợi hại, nhưng khi lẫn nhau tu vi chênh lệch lớn đến mức nhất định thời điểm, cũng liền không được việc. Lý Khâu nhìn xem trên không trung hai người, nhíu mày. Không chỉ bởi vì Nam Vân lão đạo rơi vào hạ phong, càng bởi vì hai người không biết làm tại sao càng đánh càng cao. Đã đến trăm trượng phía trên, cái này cách hắn lại không biết lăng không phi hành, thực sự có chút khó mà chạm đến. Ly Trần hậu kỳ, Nam Vân lão đạo sắc mặt khó coi, một phen giao thủ đã xác minh Chử Kỳ thực lực còn cao hơn hắn bên trên một cái tiểu cảnh giới. Hắn chỉ là Ly Trần trung kỳ, mà Chử Kỳ là Ly Trần hậu kỳ. Chử Kỳ chân đạp nguyên khí giang hà, phất tay ngưng tụ thành từng đạo trường thương, giống như tiễn hung ác bắn về phía Nam Vân Lão Đạo. Nam Vân Lão Đạo chỉ có thể vung tay áo nhấc lên nặng nề gợn sóng, làm ngăn cản, nhìn rơi vào hạ phong, nhưng tạm thời không có tính mệnh nguy hiểm, chỉ là một lúc sau liền không nhất định, dù sao trong cơ thể hắn nguyên khí cũng không phải vô cùng vô tận. Trừ kỳ nhìn xem đối mặt mình hung mãnh thế công chỉ có thể gian nan ngăn cản Nam Vân Lão Đạo, trong lòng không khỏi sinh ra một trận khoái ý. Sư huynh, cho dù sư phụ lựa chọn truyền cho ngươi Thanh Hà Ngưng Chân Quyết thì sao? Ngươi vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Cái này đủ để chứng minh sư phụ năm đó là sai. Trừ kỳ càn rỡ cười to. Ngươi im ngay. Nam Vân Lão Đạo thần sắc phẫn nộ. Thanh Hà Hoành không thuật. Giết. Hắn khẽ quát một tiếng. Dưới chân màu xanh nhạt trường hà lập tức hóa thành cuồn cuộn đại giang, hoành không hướng Trừ Kỳ đánh tới. Thế công chi hung mãnh trước nay chưa từng có, có chút cô độc ném một cái hương vị. Nam Vân Lão Đạo một nửa là bị Trừ Kỳ chọc giận, một nửa cũng là đã sớm có như thế ý nghĩ. Hắn cảnh giới không bằng Trừ Kỳ, lại mang xuống nguyên khí đầu tiên hao hết khẳng định là hắn. Không bằng cô độc ném một cái tranh thủ kia một tuyến cơ hội thắng. Giang Hà đánh tới, Nam Vân Lão Đạo dưới chân nguyên khí cấp tốc giảm bớt. Cuối cùng chỉ còn lại một điểm nguyên khí, ngưng tụ thành một đóa màu xanh nhạt tường vân, nâng hắn đứng tại không trung. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Trừ kỳ thần sắc hung ác, cũng là thi triển Thanh Hà Hoành không thuật. Cuồn cuộn giang hà càn quét mà ra, ao ao ao, nhất thanh nhất bạch hai đầu đại giang, tại không trung ầm vang va chạm, thanh âm đinh tai nhức óc, truyền vang hơn 10 dặm, nguyên khí như mưa rơi xuống, thanh tuyền sơn bên trên cỏ cây như bị cam lâm, bắt đầu căng vọt, hai đầu trường hà kinh thiên va chạm còn lại còn sót lại, hóa thành một đầu càng thêm cỡ nhỏ giang hà. Riêng phần mình trở lại bên cạnh hai người, như giao long du động không chừng. Trừ kỳ cười lạnh một tiếng, quanh thân sinh ra một chút nguyên khí, dung nhập nguyên khí màu trắng giang hà bên trong, để hình thể bỗng nhiên vừa tăng, thật to vượt qua Nam Vân Lão Đạo. Nam Vân Lão Đạo sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, chân đạp màu xanh tường vân. Quanh thân nguyên khí giang hà vờn quanh, cong người cấp tốc hướng trên mặt đất rơi đi. Hắn không phải Trừ Kỳ đối thủ, muốn bỏ qua Thanh Tuyền Quan, mang Lý Khâu đào tẩu. Chỗ nào đi? Trừ Kỳ nhìn ra Nam Vân Lão Đạo ý đồ nhe răng cười một tiếng. Quanh thân vờn quanh màu trắng giang hà, lập tức cuốn lên sóng cả, hướng Nam Vân Lão Đạo hung ác càn quét mà đi. Phía sau cuồn cuộn thanh âm truyền đến, Nam Vân Lão Đạo trao mày, vùng tay áo để quanh thân nguyên khí giang hà hóa thành một hàng dài cũng hướng về sau phóng đi. Nghĩ ngăn lại chặn lại, hai đầu ngưng động như ngọc chất nguyên khí giang hà, va chạm lần nữa, không giống với vừa vặn thế lực ngang nhau, màu xanh giang hà bị màu trắng giang hà nháy mắt hung ác tách ra. Màu trắng giang hà mặc dù cũng thật to nhỏ một vòng, nhưng uy thế còn tại, hướng Nam Vân Lão Đạo sâu không tập đến, tính mệnh nguy cơ sớm tối. Nam Vân Lão Đạo sắc mặt trắng nhợt, cắn răng lại cưỡng ép thôi phát ra một chút nguyên khí, hóa thành một mặt màu xanh màn nước, ngăn tại trước người. Nặng nề màn nước bị Trừ Kỳ nguyên khí giang hà trực tiếp đụng xuyên. Tiếp lấy mắt thấy chính là Nam Vân Lão Đạo gầy gò thân thể. Trừ kỳ phất phất tay, nửa không trung nguyên khí trường hà bỗng nhiên ngừng lại thế đi. Ngược lại đem Nam Vân Lão Đạo thân thể cuốn lên, một mực trói buộc, Thanh Hà Ngưng Chân Quyết còn chưa tới tay. Hắn làm sao có thể giết Nam Vân Lão Đạo? Trừ kỳ chân đạp nguyên khí tường vân, bay đến Nam Vân Lão Đạo trước người. Cười lạnh nói, sư huynh, ngươi thua, đem Thanh Hà Ngưng Chân Quyết giao ra, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Ngươi mơ tưởng. Nam Vân lão đạo tức giận nói, sư phụ năm đó không có truyền thụ cho ngươi Thanh Hà Ngưng Chân Quyết, chính là xem ngươi tâm thuật bất chính, dễ dàng đạp lên lạc lối. Ta lúc trước trong lòng còn có hoài nghi, về sau chứng minh ngươi quả nhiên là dạng này, ta tuyệt sẽ không đem Thanh Hà Ngưng Chân Quyết giao cho ngươi, muốn giết cứ giết. Trừ Kỳ trong mắt lóe lên một vòng âm tàn, tựa như lơ đãng nói, ta nghe nói sư huynh ngươi thu một cái đồ đệ tên là Gió Mát, ngươi muốn làm gì? Nam Vân lão đạo vừa vội vừa giận, trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN